Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1908, chương 1909, ta để cho ngươi cào. Smiley, mênh mông hư không bên trong, bàn tay tiên quốc hoành lập, mịt mờ thương thương cổ lão khí tức dâng trào. Mỗi một lần khí tức bắt đầu khởi động, hầu như đều làm toàn bộ hư không chấn động. Hồng Tịnh, cho lão tử quỵ hả? Diệp Lăng đột nhiên giống giận. Sau một khắc, hắn đơn trưởng bỗng nhiên đè một cái. Cái kia hư không bên trong hoành đứng thẳng bàn tay tiên quốc. Ầm ầm hướng hạ hung hăng đập xuống. Ao ao ao, cái kia trưởng ấn đánh xuống thời gian. Vô biên đáng sợ toàn gió từ bàn tay bên trong không ngừng bạo nổ phát tịch quyển mà ra. Phong như đao, đem bốn phương tám hướng hư không đều cho cắt nát bấy. Nhục thân thành thánh, mang cho thần thông biến hóa, cũng là tuyệt đối không nhỏ. Dù sao lực lượng lớn, đặc biệt bàn tay tiên quốc cái này một loại thần thông, cơ hồ là uy lực thuế biến. Không được, sắp bị bồn tỏa phá ha. Đối mặt với như cuồng lôi một dạc nổ xuống trưởng ấn, cái kia Hồng Tịnh mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Nàng là thánh nhân, là chấp trưởng ba đại thiên đạo nhân vật đáng sợ, nhưng là thánh nhân cũng là người a. Bị Diệp Lăng cái này nhất thần thông cho khỏe mạnh đánh vào thân lên, không chết cũng phải tàn phế a. Cũng không phải là phòng ngự vô địch, lập tức đánh cự đại đuôi trực tiếp hoành rút đi ra ngoài, đuôi run lên, dắt bọc thiên đạo chi lực, trực tiếp quất vào bên cạnh màn sáng chi lên. Ba, màn sáng hoàn toàn phá toái, tuy nhiên lại chậm, khi này màn sáng triệt để phá toái chi về sau, Hồng Tịnh căn bản không bất kỳ thời gian chạy trốn, đỉnh đầu cự trưởng đã tới sát trước người, cái kia cuồng bạo trưởng phong đem Hồng Tịnh thân thể cho cạo căn bản là đứng không vững. Hơn nữa từng cổ một đáng sợ bạo tạc ở Hồng Tịnh bốn phía trực tiếp nổ tung. Không, Hồng Tịnh tức thì sợ hãi giống một tiếng, nhưng là nàng cái kia kiều tiểu thân thể lại bị hoàn toàn bao phủ ở tại một trường này lớn đại âm ảnh bên trong. Trong nháy mắt thôn phệ, đột nhiên trong lúc đó, cái kia che đậy nửa bên thiên địa cự trường hung hăng đánh vào Hồng Tịnh đỉnh đầu. Ngắn ngủi này trong một sát na, Hồng Tịnh mặt sắc tức thì chấn động, tung tung tung tung, Hồng Tịnh chân xuống, từng cổ một chấn động kinh thiên địa bạo tạc, trực tiếp đem bốn phương tám hướng hư không đều cho đánh nát bấy nát bấy. Mà Hồng Tịnh thân thể càng là lảo đảo một bước, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp mới ngã xuống đất lên, khí tức uể oải. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Thân thể run không ngừng lấy Hồng Tịnh đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc ngoan lệ giống như là ác quỷ, trong tròng mắt dĩ nhiên có tích vẫy ra hai hàng huyết lệ. Lả tả, móng tay của nàng dĩ nhiên đã ở trong nháy mắt trực tiếp thật dài rất nhiều. Móng tay màu đỏ tươi, phảng phất lau dầu sơn móng tay một dạng, nhưng là phản xạ ra sáng bóng, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng phát lạnh. Bách minh quỷ sát, giết, hưu. Hồng Tịnh đột nhiên dương ngày gào to một tiếng, thân ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng xung phong liều chết đi. Khi nàng xông ra một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được, tại hắn bốn phương tám hướng trực tiếp xuất hiện một cái lao lung, đưa hắn gắt gao khốn ở trong đó. Thánh nhân thủ đoạn, đây chính là thánh nhân thủ đoạn, tuyệt đối siêu thoát rồi thiên đạo bên ngoài. Tiên đế căn bản là không pháp phản kháng, chỉ là đáng tiếc. Diệp Lăng hừ lạnh cười, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái. Cái kia bốn phương tám hướng vô hình trong ràng buộc, trực tiếp bị hơi thở của hắn cho oanh nát bấy. Muốn giết, lão tử liền theo ngươi. Diệp Lăng nhìn trước mặt cuồng sông mà đến Hồng Tịnh, giữ tợn cười, bàn tay bỗng nhiên nắm tay, mà sau hướng cái kia hướng hắn đánh tới hồng quang đấm tới một quyền. Bạch, nhưng điều Diệp Lăng kinh ngạc chính là cái kia một đạo hồng quang, dĩ nhiên tại hắn ra quyền nhất khắc, quỹ đột nhiên chuyển biến, xảo quyệt chuyển đổi độ cung. Crack một tiếng, Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp xuất hiện ba đạo vết thương. Máu rầm rề, thậm chí liền nhục thân đều ở đây hướng hai bên đảo. Rất dọa người, con bà nó, Diệp Lăng chứng kiến chính mình lồng ngực vết thương, tức thì nhịn không được mắng một câu. Chính mình khí lực đều được loại tình trạng này, nhưng là còn bị nữ nhân này cho một móng vuốt giết thành bộ dáng này. Đây nếu là nhất tôn tiên đế nói, sợ rằng hiện tại đã nằm trên đất đi. Thánh nhân quả nhiên là thánh nhân a, không thể coi thường nửa phần a. Lả tả, đột nhiên hồng quang lại hiện, Diệp Lăng tức thì nổi giận, đặc biệt không xong rồi, đúng vậy. Lôi vực ngưng, hoa lạp lạp, từng luồng lôi đình đan vào dâng trào, phủ phục ở tại Diệp Lăng chân xuống, mà sau ầm ầm rung động, như sóng sóng lớn mãnh liệt nộ hải một dạng, phi thẳng đến phía trước phát đi. Đùng đùng lôi đình không ngừng nhúc nhích, kết quả bị cái kia hồng quang cho xanh xanh xé nát bấy. Mà sau thế không thể đỡ hướng Diệp Lăng giết tới. Chờ ngay tại lúc này, nhưng là Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm kinh hoàng màu sắc, mà là giữ tợn cười. Hắn chờ ngay tại lúc này, cái này hồng quang thương tổn là rất mạnh, thế nhưng ở Diệp Lăng xem ra, mạnh nhất vẫn là cái kia thần bí khó lường công kích độ cung. Hiện nay, độ cung định rồi xuống, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái chữ, một quyền đập ra, Diệp Lăng trong cơ thể 12 cái thần mạch toàn bộ khai hòa. Diêm La Kim thân lực lượng trong nháy mắt xoay tròn ở tại trong cơ thể. Âm vang không ngừng, như rồng ngâm hổ gầm. Vù vù, quyền phong gào thét, một màn kia hồng quang mang theo quỷ dị màu sắc, trực tiếp giết tới Diệp Lăng nắm đấm chi lên. Chỉ thấy một luồng huyết nhục tung bay. Hỗn đàn, Diệp Lăng nhìn một tầng huyết nhục, trực tiếp bị cái này hồng quang theo quả đấm của mình trên lên, hất tung lên, phẫn nộ tới cực điểm, quá đặc biệt đau. Chỉ bất quá, một quyền này trực tiếp đem quỷ dị kia hồng quang cho oanh nát bấy, mà hồng tịnh thân ảnh tắc thì là chợt lui xuất hiện ở hư không bên trong. Đứng ở hư không trong hồng tịnh, bàn tay run rẩy không ngừng. Diệp Lăng phát hiện móng tay của nàng dĩ nhiên có hướng trên lên biến vén lấy, lậu lấy huyết nhục, tí tách tiên huyết, tích lạc tại trên đất. Hồng Tịnh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, trong tròng mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ màu sắc. Dám cào lão tử, ta há có thể tha cho ngươi. Phẫn nộ ngập trời Diệp Lăng, căn bản không để cho cái này Hồng Tịnh bất kỳ cơ hội. Trực tiếp bạo trùng đi. Trong nháy mắt liền giết đến nơi này Hồng Tịnh bên cạnh. Một quyền đập ra, Hồng Tịnh vô lực giơ tay lên ngăn cản. Đáng tiếc làm nắm tay đập ở nàng trên cánh tay một khắc kia, chỉ nghe được chói tai gãy xương thanh âm vang lên. Phù phù một tiếng, cái này Hồng Tịnh trực tiếp rơi xuống trên đất. Lồng ngực đều bị Diệp Lăng cho một quyền đập sụp đổ đến bên trong. Máu thịt be bét, a. A, a, Hồng Tịnh bốn phía là từng cổ thi thể, tiên huyết khắp nơi, cái này đường đường thánh nhân, chứng kiến chính mình nằm tiên huyết cùng thi thể bên trong. Dĩ nhiên gào khóc kêu thảm lên, ta dựa vào, còn có sạch sẽ. Diệp Lăng sững sờ, lập tức trực tiếp xông qua, xông ra thời điểm mang bắt đầu bão táp. Dĩ nhiên có hất bay bốn phía từng cái tiên đế. Xú nữ nhân, đặc biệt dám cào lão tử, ta bẻ móng tay của ngươi. Trong mắt đỏ thắm Diệp Lăng giữ tợn giận dữ hét. Cái kia Hồng Tịnh nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đừng a, a, hét thảm một tiếng vang lên. chỉ thấy Diệp Lăng chỉ lôi kéo cái kia cúi ở Hồng Tịnh đầu ngón tay ở trên móng tay. Hung hăng lôi kéo, tiên huyết bay thẳng sái mà ra, ta để cho ngươi cào. Còn Bách Minh quỷ sát, ta để cho ngươi giết, giết. Diệp Lăng lành lạnh giận dữ hét, lôi kéo cái kia một ngón tay giáp, lại là lôi kéo, nguyên bản là tiên huyết dính đầu ngón tay, tức thì trơ trụi, chỉ còn lại có huyết nhục. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.